Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 313, trêu chọc xong rồi chạy trốn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiến Thiến giả vờ không được, trong phút chốc trở nên luống cuống. Cố Kiều Niệm, không phải Cố Đức Hạo đang ở trong tay chị sao? Chị bảo ông ta đi tìm chỗ đó không được sao? Tôi vốn chẳng liên quan gì tới chuyện này. Những gì nên làm tôi cũng đã làm rồi. Mong chị nói chuyện có lý lẽ một chút được không? Bỗng có một tiếng cười lạnh lùng vang lên ở đầu kia điện thoại. Tôi nói chuyện với cô không có lý lẽ. Cô làm gì được nào? Cố Kiều Niệm lạnh lùng hỏi. Hoặc là cô tìm thấy thi thể. Hoặc là cô biến thành thi thể. Tự chọn đi. Toàn thân Cố Thiến Thiến lạnh như băng. Sau đó, cô ta nắm chặt tay. Nghiến răng. Được, cô cử người cho tôi. Tôi đi tìm. Cố Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi. Nói, dù sao Cố Kiều Niệm cứ cắn chặt cô ta không buông. Không định nhả ra, vậy thì cô ta đi tìm thi thể là được. Sau đó đích thân dẫn Cố Kiều Niệm đi nhìn xem cha mẹ cô chết thảm tới nhường nào. Lúc đó, xem cô ta khó chịu hay Cố Kiều Niệm còn khó chịu hơn. Cúp điện thoại, gió thổi qua thân vốn chỉ hơi se se lạnh. Đột nhiên lạnh tới thấu xương. Cố Kiều Niệm hít một hơi thật sâu. Nâng mắt nhìn bầu trời quang đãng trong xanh. Bầu trời xuyên Tây có vẻ cao hơn ở những nơi khác rất nhiều. Xanh thăm thẳm, áng mây giống kẹo bông. Cuộn thành từng đám lớn. Lững lờ trôi giữa vòm trời. Cố Kiều Niệm nhắm mắt. Trong lòng thở hắt ra một hơi thật dài. Sau đó quay người. Đi về hướng hành lang. Chu Chu đang nói chuyện với Cung Dịch một cách chật vật. Tuy rằng Cung Dịch rất đẹp trai. Có điều thực sự rất khó nói chuyện. Anh kiệm lời như thế. Rốt cuộc Cố Kiều Niệm làm cách nào mà chịu được vậy? Ngay vào lúc Chu Chu cảm thấy bản thân mình có thể sắp chịu không nổi nữa. Điện thoại của Cung Dịch bỗng vang lên. Anh liếc một cái. Nhận điện thoại. Nghe gì đó. Ừ, một tiếng rồi ngắt luôn. Tôi có việc phải đi một lát. Chu Chu gật gật đầu. Trong lòng đang nghĩ. Cậu mau mau đi đi. Nói chuyện với cậu thêm hai câu nữa. Chị gái nhỏ như tôi uất ức chết mất thôi. Lối thoát hiểm chữa cháy tối tăm không có ánh sáng. Cung Dịch đẩy cửa bước vào. Cố Kiều Niệm đang đợi anh. Ôm lấy anh ngay tức khắc. Sao thế? Cung Dịch xoa xoa đầu cô. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Để tôi ôm lâu một chút trước đã. Tôi sẽ nói sau. Cố Kiều Niệm nói chuyện. Cánh tay ôm Cung Dịch thật chặt. Cung Dịch gật gật đầu. Anh liên tục vuốt ve tóc cô an ủi cô. Không được, cho tôi hôn thêm hai cái nữa. Một lát sau, Cố Kiều Niệm kiễng chân nghiêng đầu. Cung Dịch cười cười, cúi đầu hôn cô vượt quá hai cái. Anh thích Cố Kiều Niệm làm nũng. Nhưng anh cũng lo lắng rằng tại sao ngay vào lúc này cô đột nhiên thiếu cảm giác an toàn như vậy. Nếu như khó chịu, quay về phòng nằm nghỉ một lúc được không? Cung Dịch dịu dàng đề nghị. Không khó chịu gì cả. Cố Kiều Niệm vẫn cảm thấy chưa hôn đủ. Cô dứt khoát bưng mặt Cung Dịch. Nghiêm túc đặt nụ hôn lên đó. Cung Dịch là thuốc trấn an cho tất cả mọi nỗi bất an của cô. Niệm Niệm, còn hôn tiếp nữa. Một lát nữa lúc đọc kịch bản người ta sẽ phát hiện đấy. Một lát sau, Cung Dịch cúi đầu nói. Cố Kiều Niệm đáp lại một tiếng. Chuyển sang hôn nhẹ nhẹ. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Cung Dịch càng lúc càng không yên tâm. Thời gian làm việc, anh có thể chơi xấu quấn lấy Cố Kiều Niệm đòi hôn. Nhưng khả năng cô làm như thế rất nhỏ. Cố Kiều Niệm dừng nụ hôn. Cụp mí mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cha mẹ ruột của tôi. Nhiều khả năng, thực sự bị vợ chồng Cố Đức Hạo giết chết. Cố Kiều Niệm lời ít mà ý nhiều. Cung Dịch khẽ nhíu mày. Cố Đức Hạo tới thành phố Dung đã được mấy ngày rồi. Thành phố Dung phát triển rất mạnh mẽ. Đại khái ông ta đã tập trung vào một khu vực. Nhưng khu vực đó rộng tới mức khiến người ta sợ hãi. Bây giờ chẳng có lấy một chút manh mối. Cũng không phải tôi đau khổ gì đâu. Cố Kiều Niệm vòng xuống thắt lưng của Cung Dịch. Mặt kề sát trước ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập. Chỉ cảm thấy tiếc nuối. Tôi hiểu mà. Cung Dịch nhẹ nhàng nói. Niệm Niệm, trước hết chị đừng suy nghĩ lung tung. Bất kể ra sao, tôi vẫn luôn luôn ở bên chị. Ừ, Cố Kiều Niệm dựa trước ngực Cung Dịch gật đầu. Anh cúi đầu, nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn lên khuôn mặt cô. Sau đó yên tâm rồi nói. Không khóc thầm là được. Mặc dù khách sạn bọn họ ở đã là khách sạn tốt nhất trong thành phố. Có điều rốt cuộc cũng là nơi vắng vẻ. Thiết bị cũng có đôi chút sơ suất. Ví như đèn trong lối thoát hiểm phòng cháy này không sáng. Tối thùi lui, Cung Dịch không thể nào nhìn rõ Cố Kiều Niệm có âm thầm khóc hay không. Trong lòng Cố Kiều Niệm vẫn hoảng sợ. Nhưng nhớ tới vừa rồi hôn kịch liệt như vậy. Lại hôn Cung Dịch nữa. Một lát nữa chắc sẽ thực sự bị người ta phát hiện. Đôi môi người bạn nhỏ của cô vốn vừa mỏng vừa mềm. Màu môi cũng nhạt, có đôi môi như vậy rất dễ bị người khác nhìn ra. Cố Kiều Niệm nghĩ ngợi một lát, gặp phải khó khăn không thể né tránh. Hôm nay, lúc cô đọc kịch bản bị con sói nhỏ trêu ghẹo không biết bao nhiêu lần. Biết làm sao được, nội dung kịch bản buổi sáng không có phần cô trêu chọc anh. Thế cho nên cô cực kỳ bị động. Trong bóng tối, Cố Kiều Niệm rảo hoạt trừng mắt nhìn. Sau đó ngón tay mềm mại nhẹ nhàng tháo khuy cổ áo của Cung Dịch. Cung Dịch ngây ra một lúc. Chưa đợi anh kịp phản ứng lại. Môi của Cố Kiều Niệm đã hôn lên cổ của anh. Cung Dịch, chị à, anh đè thấp giọng. Kinh hô một tiếng. Chỗ này cũng không thể hôn. Cố Kiều Niệm hỏi bên tai anh. Nhưng mà tôi muốn hôn. Làm sao bây giờ? Cung Dịch trêu ghẹo cả một buổi sáng. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ tới. Cố Kiều Niệm dán lên cổ anh một nụ hôn mềm mại. Làm sụp đổ hoàn toàn cảm giác thành tựu buổi sáng. Hô hấp của Cung Dịch rõ ràng nặng nề. Bàn tay cũng nóng lên. Ngón tay anh mân mê cằm của Cố Kiều Niệm. Sao trên giường chị không dám trêu chọc tôi như thế này? Cố Kiều Niệm cười nhẹ. Thổi bên tai Cung Dịch, trả lời, bởi vì tôi tiếc mạng, sợ bị ăn tới xương cũng chẳng còn. Cô trêu chọc lại cũng 1 9 1 10. Nỗi hoang mang trong lòng cũng được viên thuốc giải Cung Dịch này chữa gần khỏi rồi. Cố Kiều Niệm nghĩ, nếu còn trêu chọc nữa có thể sẽ xảy ra chuyện. Chuẩn bị kết thúc, nào biết được, cô mới lùi về sau nửa bước. Cung Dịch liền tóm cô về. Không phải chị thấy rằng ở trong này tôi không thể ăn được. Cung Dịch nhấn nhá từng câu từng chữ. Cố Kiều Niệm ngẩn người ra. Cung Dịch lùi về sau kéo một chân cô. Gác lên trên lưng anh. Xích gần khoảng cách của hai người thân mật hơn một chút. Thử xem, anh giống như ác ma. Hỏi bên tai Cố Kiều Niệm. Đừng quấy. Cố Kiều Niệm cực kỳ sợ hãi. Không quấy. Cung Dịch học Cố Kiều Niệm ban nãy. Hôn lên vành tai cô. Trong tập 78, lúc Thiên Hậu ức hiếp cún con ở sau sân khấu công diễn. Là ở trong lối thoát hiểm phải không? Bên ngoài còn có người đi qua đi lại không ngớt. Thiên Hậu còn mạnh mẽ hơn cả chị gái nhỏ. Vừa ức hiếp cún con. Vừa không để cậu ta lên tiếng. Cũng không để tiếng cậu ta quá lớn. Chị này, chúng ta thử xem. Tôi đảm bảo kêu thật nhỏ thôi. Cục cưng. Tôi sai rồi. Cố Kiều Niệm gấp tới mức khom lưng. Cùng lúc đó trong lòng ra sức mắng Chu Chu vô số lần. Trong tập 78, sao lại viết cả lối thoát hiểm vào làm gì? Đây là chuyện người làm hay sao? Không sai. Chị vĩnh viễn không sai. Cực kỳ giống lời thoại của bạn gái lúc bạn trai dỗ bạn gái. Nhưng cậu cung của chúng ta là phát ra từ đáy lòng. Chuyện thú vị như thế. Chị gái nhỏ không bắt đầu trước. Anh cũng không nghĩ đến. Chị sai chỗ nào chứ? Cách chương.